Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Giáo Hoàng Lệnh. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông khóe miệng tràn lên vẻ mỉm cười, Diệp Hải Tâm bên trong thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, chính mình tránh thoát tai nạn này. CMN đá quán trực tiếp đá đến Titanium hợp kim tấm thép lên. Vừa nãy Diệp Hải trong lòng là cực kỳ tuyệt vọng. May là hắn bán đấu giá manh chơi đùa. Không phải vậy, ngày hôm nay hắn liền muốn lại lần nữa thử nghiệm xuyên qua rồi. Nữ nhân loại sinh vật này, đối với manh hệ người và vật, là phi thường không có sức đề kháng. Tuy rằng bán manh không có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng có thể giải quyết phần lớn sự tình. Vậy thì đủ, lại thêm vào Diệp Hải dẻo mồm. Coi như Bỉ Bỉ Đông loại này lạnh như khối băng nhân vật, hắn cũng có thể cho manh hóa. Khụ khụ, Giáo Hoàng miệng hạ, tên tiểu tử này là đến kiểm tra hồn lực. Ta trước tiên cho hắn kiểm tra hồn lực đi. Mã Tu Nặc không nhịn được nói. Hắn cảm giác mình nhất định phải đánh gãy Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải hai người giao lưu. Không phải vậy, hắn sợ sệt Giáo Hoàng miệng hạ bị bắt cóc. Coi như dễ không đi. Nhường người bên ngoài nhìn thấy Giáo Hoàng miệng hạ lại là cười. Lại là ôn nhu như thế. Vậy cũng không tốt. Giáo Hoàng miệng hạ là võ hồn điện quyền uy tượng trưng. Nên trên mặt mang theo uy nghiêm. Nghiêm túc thận trọng. Vẫn mỉm cười Giáo Hoàng. Cái nào còn có nửa điểm quyền uy. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Đối với Diệp Hải nói. Tiểu Gia Hòa. Ngươi theo Mã Tu Nặc đi kiểm tra hồn lực đi. Ta cũng nên rời đi. Rời đi, Diệp Hải mới vừa bước ra một bước, lập tức xoay người, hắn giòn tan nói rằng, Giáo Hoàng tỷ tỷ, ngươi liền muốn đi sao? Ngươi là võ hồn điện đại nhân vật, ta có thể quản ngươi muốn một thứ sao? Bỉ Bỉ Đông vốn là đã đi về phía trước một bước, nghe vậy lại xoay người lại, vẻ mặt khôi phục bình thường, nói, Tiểu Gia Hòa, ngươi muốn cái gì? Ta liền muốn một khối có thể đi vào Liệp Hồn Xâm Lâm bảng hiệu. Lần này ta chiếm được hồn hoàn niên hạn đều không cao. Nếu như có một khối có thể bất cứ lúc nào tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm bảng hiệu. Vậy ta là có thể tìm một cái tốt một chút hồn thú. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải hai ngón tay lẫn nhau đâm đâm. Một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Bỉ Bỉ Đông tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Tiếp gần ngàn năm hồn hoàn. Niên hạn còn chưa đủ cao. Tiểu Gia Hòa, cái thứ nhất hồn hoàn chính là tiếp gần ngàn năm. Ngươi còn muốn ra sao? Nàng hạ xuống thời điểm. Diệp Hải vẫn không có thu hồi hồn hoàn. Vì lẽ đó vừa thấy được cái kia màu vàng đậm hồn hoàn. Nàng liền biết cái này hồn hoàn đã tiếp gần ngàn năm. Không, ta liền muốn một tấm bảng. Giáo Hoàng tỷ tỷ, ngươi liền cho ta một khối đi. Diệp Hải lắc đầu một cái, mắt to chớp chớp mà nhìn Bỉ Bỉ Đông. Hí, Tố Vân Đào hít vào một ngụm khí lạnh. Này rời ạ, tú đến hắn tê cả da đầu. Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ nói. Trên người ta cũng sẽ không bên người mang theo thứ đó. Này đều là võ hồn điện mỗi cái phân điện phân phát. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải ngoẹo cổ suy nghĩ một chút. Nói, cái kia Giáo Hoàng tỷ tỷ. Trên người ngươi khẳng định có thuộc về ngươi khối đó. Cho ta có được hay không? Như vậy sao được? Khối này nhưng là... Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông theo bản năng nói. Nhưng nói còn chưa dứt lời. Liền bị Diệp Hải khẩn cầu âm thanh đánh gãy. Có được hay không vậy? Giáo Hoàng tỷ tỷ, Giáo Hoàng tỷ tỷ, ngươi liền cho ta đi. Chấm ngoặc kép, nói. Diệp Hải trước bước hai bước. Đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Cầm lấy nàng Giáo Hoàng trượng, nhẹ nhàng quơ quơ, Diệp Hải biết Bỉ Bỉ Đông nhân vật như thế là chắc chắn sẽ không cho phép người khác chạm nàng. Dù cho manh trời cao tế cũng không được, vì lẽ đó hắn không có đi trêu chọc Bỉ Bỉ Đông, mà là nắm lấy Giáo Hoàng trượng. Bỉ Bỉ Đông theo bản năng muốn thôi phát hồn lực, nhưng nhìn thấy Diệp Hải manh manh ánh mắt, lại cứng rắn sinh ngừng lại cảm giác kích động này. Diệp Hải một cái, Giáo Hoàng tỷ tỷ. Một cái, Giáo Hoàng tỷ tỷ. Nhường Bỉ Bỉ Đông căn bản không có cách nào bay lên từ chối tâm tư. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ. Từ bên hông lấy ra một khối to bằng bàn tay lệnh bài. Cảm ơn giáo hoàng tỷ tỷ. Diệp Hải một cái từ Bỉ Bỉ Đông trong tay đoạt lấy khối này to bằng bàn tay lệnh bài. Hưng phấn nói. Hắn nhìn rõ ràng. Này tấm lệnh bài. Mặt trên có tới 7 cái đồ án. Đại sư trên tay lệnh bài. Chỉ có 3 cái đồ án. Cũng đã có thể tiến vào phần lớn liệp hồn xâm lâm. Đại sư đã từng nói. Võ hồn điện phân phát lệnh bài. Nhiều nhất là 6 cái đồ án. Diệp Hải cũng nhớ tới. Trong nguyên tắc Đường Hạo tựa hồ sau đó cho đại sư một khối nắm giữ 6 cái đồ án lệnh bài. Làm phong hào đấu la Đường Hạo đều chỉ là 6 cái đồ án. Nắm giữ 7 cái đồ án lệnh bài hàm nghĩa. Vậy thì không cần nói cũng biết. Rất có thể. Chính là đại biểu giáo hoàng thân phận. Thấy lệnh như thấy giáo hoàng lệnh. Này sóng không thiệt thôi. Không uổng công Diệp Hải bán manh chơi đùa nửa ngày. Tuy rằng Bỉ Bỉ Đông là mỹ nữ tuyệt sắc, xem ra phi thường đẹp mắt, nhưng nàng đồng thời cũng là võ hồn điện đương đại giáo hoàng. Hồn lực cao đến hơn 90 cấp phong hào đấu la. Diệp Hải mỗi một câu nói đều muốn phí hết tâm tư. Đối mặt như vậy Bỉ Bỉ Đông, vậy thì không phải đẹp mắt, mà là dày vò, có điều cuối cùng có thể được giáo hoàng lệnh. Vậy thì không thiệt thôi. Các loại... Bỉ Bỉ Đông căn bản không nghĩ tới Diệp Hải dám cướp trong tay nàng đồ vật. Theo bản năng chụp vào Diệp Hải tay. Nhưng bắt hụt, nàng nhìn Diệp Hải nói. Tấm lệnh bài kia ta muốn xóa đi một cái đồ án. Mới có thể cho ngươi. Cũng đã cho ta. Giáo hoàng tỷ tỷ ngươi nhưng không cho chơi xấu. Diệp Hải đem cầm lấy lệnh bài tay phóng tới phía sau. Ta chơi xấu. Là ngươi cướp đi. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông nhức đầu không thôi. Đối mặt tên tiểu tử này, nàng thật sự có loại không chỗ ra tay cảm giác. Nàng cũng không thể lại đoạt lại đi. Cái kia nàng giáo hoàng mặt mũi để nơi nào? Diệp Hải tay không đẩy một hồi Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng trượng. Nói, tốt, không phải một tấm lệnh bài sao? Cho ta chính là cho ta. Chẳng lẽ còn nghĩ đổi ý? Giáo hoàng tỷ tỷ ngươi không phải còn có việc sao? Nhanh làm đi, ngươi tên tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu. Cuối cùng sâu sắc nhìn Diệp Hải một chút. Đi ra võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông a Bỉ Bỉ Đông. Ngươi cũng đã là một đứa bé nương. Dĩ nhiên đồng ý bị một cái 6 tuổi tiểu gia hỏa gọi giáo hoàng tỷ tỷ. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Đi ra võ hồn điện sau. Bỉ Bỉ Đông thầm mắng chính mình một câu. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Mình bình thường lòng dạ độc ác một người. Đối xử một đứa bé làm sao sẽ như vậy khoan dung. Lúc này Cúc, Quỷ hai vị phong hào đấu la cũng quay về rồi. Bỉ Bỉ Đông nhìn hai người một chút. Lạnh nhạt nói. Chúng ta trở lại. Cúc, Quỷ hai vị đấu la cùng kêu lên nói. Là, giáo hoàng miện hạ. Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông rời đi bóng lưng. Ánh mắt hờ hững. Từ vừa nãy biểu hiện đến xem, Bỉ Bỉ Đông tối thiểu còn có cơ bản thiện niệm, còn có cứu vớt khả năng. Cuối cùng Bỉ Bỉ Đông nhấc lên bao phủ đấu la đại lục chiến tranh. Có lẽ có chịu đến la sát thần ảnh hưởng. Ngược lại từ trước mắt đến xem, Bỉ Bỉ Đông không có tuyệt diệt nhân tính, là có thể bị cảm hóa. Hơn nữa, căn cứ Bỉ Bỉ Đông vừa nãy biểu hiện, cảm hóa độ khó vẫn không tính là quá cao. Có điều theo thời gian trôi đi, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu kế thừa la sát thần vị sau. Khẳng định là càng ngày càng điên cuồng. Xem ra muốn chăm chỉ tu luyện. Không phải vậy ta đáng yêu giáo hoàng tỷ tỷ liền muốn hoàn toàn hắc hóa. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nội tâm trêu nói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.